Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, 898, chương 898, thần văn gặp nhau, thượng, nhận ra được từ ngôn đến, Vương Khải hiện thân ra, trước tiên là nói về một phen Mỹ vị lời tuyên bố, nghe được sau lưng trưởng lão cùng môn nhân không hiểu ra sao, bóng người lóe lên. Từ ngôn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, liếc nhìn nước mặt, nói, nấu lục sừng niêm, làm thật là mỹ vị. Đó là tự nhiên, hải lý đại yêu, thế gian mỹ vị à, Vương Khải cười tủm tỉm nói rằng, nếu miễn phí tay chân đến rồi, không dùng liền uổng phí. Lúc này ba vị trưởng lão đã nhận ra người đến, liền cùng kêu lên kinh hô lên, những trúc cơ kia chân truyền châu đầu ghé tai. Có thể nhìn thấy tông môn vị cường giả này cũng không dễ dàng. Người ta nhưng là liền yêu vương đều không sợ. Liền hạo kiếp đều có thể đỡ kỳ nhân. Không thấy ngon miệng. Một câu không thấy ngon miệng. Từ ngôn bay thẳng hướng biển đảo. Vương Khải ngẩn sững sờ. Rút ra khóe miệng bất đắc dĩ đi theo. Hải đảo nơi sâu xa tồn tại liên miên lâu vũ. Ở một tòa bên trong nhà gỗ. Từ ngôn cùng Vương Khải ngồi đối diện nhau. Ngờ tới ngươi mấy ngày này sẽ đến. Nhiều mỹ vị lục sừng niêm. Ngươi còn không thấy ngon miệng. Ta khẩu vị tốt. Hoặc là ngôn ca nhi khổ cực một chuyến. Bắt mấy cái đến nếm thử. Nào có đãi khách không chuẩn bị cơm nước. Để khách nhân chính mình đi bắt cá ăn. Từ ngôn hừ lạnh một tiếng. Tuổi lớn. Đây không phải là chẳng muốn nhúc nhích sao. Không giống các ngươi người trẻ tuổi. Vương Khải cười hì hì. Không chuẩn bị cơm nước thì thôi. Mang cho ngươi đến cái lễ ra mắt. Từ ngôn nói giơ tay ném ra một đóa hoa nhỏ. Bên trên linh khí dồi dào. Vương Khải vừa muốn đưa tay đón. Ngay sau đó hoàn toàn biến sắc. Bay ngược ra. Lực lượng bản nguyên. Từ ngôn ngươi muốn giết người a? Vương Khải lòng vẫn còn sợ hãi nhìn rơi vào trên ghế hoa nhỏ. Cảm giác sơ qua. Xanh cả mặt nói. Mộc độc bản nguyên. Ngươi làm thế nào chiếm được? Còn dám cầm ở trong tay? Không biết vật này có bao nhiêu độc yêu? Thiên tuyết cái kia nhà đầu chính là bị mộc độc lực lượng xâm. Có thể hay không sống quá năm nay đều khó nói. Ngươi còn dám nắm, nói. Vương Khải nói không được nữa. Bởi vì hắn nhìn thấy từ ngôn trong tay nhiều hơn một viên bích lục quả cầu ánh sáng. Bên trong đồng dạng dũng động mộc độc lực lượng. Đây là... Vương Khải cảm giác được từ ngôn trong tay chùm sáng khí tức có chút quen thuộc. Nghi hoặc mà hỏi, người đổ đệ trên người mộc độc, bị ta đã lấy ra. Dứt lời xoay tay thu hồi mộc độc lực lượng, lại lớn như vậy công phu. Trong phòng đã dài ra đầy đất cỏ xanh, đỉnh đầu trải rộng lá xanh. Trên bàn còn khai xuất mười mấy đóa đại hồng hoa, người có thể thu lấy ngũ hành bản nguyên. Vương Khải kinh nghi bất định nói rằng. Đây chính là chân anh sức mạnh. Ai biết được, ngược lại ta không biết chúng độc. Cứu thiên hải lâu chủ một mạng. Không biết có thể hay không đổi lấy một bàn hấp lục sừng niêm. Không thành vấn đề. Ngôn ca nhi chờ chốc lát. Ta đây phải đi tìm phi cửu đầu bếp kia đến nấu ăn. Ha ha, lão phu đi một chuyến đáy biển. Vương Khải trong lòng thông suốt. Đi tới hải đảo không phải là vì bế quan. Mà là hắn không muốn nhìn tận mắt chính mình đệ tử đắc ý nhất bị mộc độc độc sát. Bây giờ biết được Hàn Thiên Tuyết trong cơ thể mộc độc tận trừ. Vương Khải rốt cục yên tâm hạ xuống. Thần văn ra tay. Đại yêu trình độ động vật biển có thể không ngăn được. Không lâu lắm khoảng cách Kim Tiễn Tông trụ sở không tính quá xa khác trên một hòn đảo. Mập mạp Hà Điền nhanh chóng tới rồi. Lúc mặt trời lặn, mùi cá đầy sân. Trong sân nhấc lên một cái nồi lớn, khổng lồ lục sừng niêm sớm bị cắt thành khối nhỏ, trong nồi chỉ hơi có chút rau xanh, nấu đi ra lục sừng niêm cũng không so với ngon, vò rượu bày đầy một chỗ, ba người ngồi quanh ở bát tô bên, uống linh tửu ăn đại yêu, có thể nói kinh thế hãi tục, thần văn cử động, tại cái khác môn nhân nhìn đến xác thực kinh ngạc, dù cho nguyên anh cường giả cũng không dám dễ dàng cùng đại yêu là địch. Nhưng là chỉ cần đạt tới thần văn hoặc là yêu vương. Đại yêu cùng Nguyên Anh trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Như thế nào Ngôn Ca Nhi? mùi vị khá tốt đi. Hà Điền một bên miệng lớn ăn, một bên nói khoác nói. Mùi ngon, linh khí dồi dào, đây là nhân gian mỹ vị. Vương Khải ở một bên khoe khoang tự lôi. Vẫn được, các ngươi bắt đại yêu, không sợ những thứ khác lục sừng niêm trả thù. Từ Ngôn hỏi, chúng ta là thần văn, còn có thể sợ đại yêu sao? Yêu vương đến còn tạm được. Hà Điền bĩu môi, đầy mặt xem thường. Mảnh này hải đảo phụ cận không có yêu vương, vì lẽ đó đại yêu tùy tiện ăn, chính là những yêu linh kia trình độ lục sừng niêm nhiều lắm. Một khi giết sạch rồi, nhất định đầy hải cá huyết, đến thời điểm lại sẽ đưa tới càng nhiều hơn động vật biển. Vương Khải nói ra không cách nào diệt, trừ lục sừng niêm bộ tộc nguyên do, biển rộng quá lớn, mùi máu tanh là hấp dẫn động vật biển căn bản. Vì lẽ đó chiếm cứ mảnh này hải đảo sau khi Kim Tiễn Tông lựa chọn lấy lôi phù kinh sợ thối lui lục sừng niêm, mà không phải chém giết. Ngôn Ca Nhi nói nhanh lên, ngươi là thế nào thu lấy ngũ hành lực lượng bản nguyên? Này loại kỳ văn chưa từng nghe nói a. Hà Điền lắc mặt béo nhìn chằm chằm Từ Ngôn hỏi. Lấy linh lực trực tiếp nhiếp đi ra, rất đơn giản a, nếu không các ngươi thử xem. Nói Từ Ngôn lại lấy ra một đóa thải chi thánh địa màu xanh lục hoa nhỏ. Sợ đến hai vị thần văn khoát tay lia lịa. Lẽ nào thật sự đang nguyên anh, đã trao đổi ngũ hành, sinh ra ngũ hành lực lượng? Hà Điền nghi hoặc vạn phần. Ngôn Ca Nhi triển khai một đạo ngũ hành phép thuật, để cho chúng ta nhìn một cái. Vương Khải thần sắc cứng lại, không giống đang nói đùa. Nhìn hai người một chút, Từ Ngôn tiện tay sử dụng tới một tia chớp phép thuật. Răng rắc một tiếng, hải đảo bầu trời nổ lên lôi quang. Vương Khải Hà Điền ngẩng đầu nhìn một lát, lôi quang sớm đã biến mất. Hai người còn đang đưa cổ ra, tốt nửa ngày trời sau đồng thời lắc lắc đầu. Không có thuần túy kim linh lực, uy lực không nhỏ, nhưng là cũng không bản nguyên. Hai người mang theo nghi hoặc nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Vương Khải làm hỏi trước, Ngôn Ca Nhi, người có thể sáng tạo ra mộc bản nguyên sao? Từ Ngôn lung lay đầu, hầu ra, người có thể sử dụng tới hoa nở phương pháp sao? Hà Điền chặt chẽ hỏi tiếp, hoa nở, nói là để búp hoa sớm mở ra. Xuân nha đông phát, mùa hè cỏ thu sinh, thủ đoạn như thế mới thật sự là nắm giữ lực lượng bản nguyên. Bằng không tu vi cao đến đâu, cũng không cách nào khống chế sức mạnh của tự nhiên. Người tu hành có thể lấy linh lực thôi thúc ra mạnh mẽ phép thuật, phá hủy mặt đất núi đồi, nhưng không cách nào bỗng dưng sáng tạo ra dù cho từng cọng cây ngọn cỏ. Bởi vì là chân chính lực lượng bản nguyên chỉ khống chế ở thiên đạo trong tay, không nên xuất hiện ở nhân tộc trong tay. Từ Ngôn vẫn cứ ở lắc đầu. Hắn có thể thu lấy Hàn Thiên Tuyết Mộc độc, có thể đụng vào thánh địa mở ra màu xanh lục hoa nhỏ. Thế nhưng loại sức mạnh này hắn không cách nào nắm giữ, càng không cách nào triển khai. Đây mới là lạ. Vương Khải nghi ngờ nói, không cách nào vận dụng bản nguyên, nhưng có thể tiếp xúc bản nguyên mà không tổn thương bản thể. Coi như chân chính nguyên anh cũng không nên như vậy a. Trừ phi ngươi không thuộc về vùng thế giới này, hoặc có lẽ là, Hà Điền mặt béo vô cùng lo lắng, nói, ngươi có thể không nhìn vùng thế giới này quy tắc. Không nhìn quy tắc, Từ Ngôn khóa nổi lên hai hàng lông mày, trầm ngâm không nói. Mấy chục năm trước, từng xuất hiện huyết nguyệt dị tượng, các ngươi có thể từng gặp. Một lát sau khi, Từ Ngôn đột nhiên hỏi ra một cái cổ quái vấn đề. Huyết nguyệt, dị tượng, hai vị thần văn ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi. Đồng thời lung lay đầu, nói, chưa từng nghe nói. Ngôn Ca Nhi, ngươi ở nơi nào nghe được huyết nguyệt câu chuyện? Vương Khải ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Từ Ngôn thở dài, hay là đem bàng hồng nguyệt sinh ra chi tế trong nháy mắt dị tượng nói ra. Nghe qua này loại kỳ văn, hai vị thần văn trầm mặc lại. Trừ phi thiên đại tạo hóa, mới có thể xúc động thiên tượng. Đã từng có dị bảo ra đời, bên trời nổi lên tường vân. Vương Khải trói chặt hai hàng lông mày nói rằng, cũng có đại yêu thành vương, tiếng gào bao trùm nửa châu nơi. Hà Điền thần sắc biến ảo, thiên tượng câu chuyện, cũng chính là xuất hiện chút mây mù loại hình. Đó là bị dị bảo xúc động khí tức thiên địa. Huyết nguyệt dị tượng, căn bản không nên tồn tại. Muốn gì loại tạo hóa, mới có thể xúc động nhật nguyệt biến huyễn. Hà Điền càng là mang theo không thể tin tưởng. Nói, hai vị thần văn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại không dám tin tưởng. Sau đó hai người một cái đồng thanh nói rằng. Phi thăng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.